cưới sau thử yêu tổng giám đốc, đừng quá vô sỉ. Chương 3, nhà thay đổi 2. Góc truyện audio.com. Kỳ Như Ảnh sắc mặt trong phút chốc cứng đờ, tính tình thế đó, trong nháy mắt không tiếng động yên lặng, tại sao muốn làm như vậy, Kỳ gia chúng tôi nào có lỗi gì với anh. Cái này cô nên đi hỏi cha của cô, hỏi ông ta một chút trước kia đã làm chuyện thất đức gì. Giang Thừa Giật vui mừng nhìn bộ dạng cô bị đả kích, cặp mắt đào hoa liếc mắt cười híp lại, rất dễ chịu, mối thù 10 năm này giống như tiêu tán một nửa. 9 năm rồi, anh ta cuối cùng cũng có cơ hội lấy đi viên u ác tính dài trong lòng anh ta vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh người nhà bị thiêu chết, sẽ không quên Kỳ Thiên Khinh người dùng mảnh đất kia xây dựng vương quốc của ông ta, cho nên anh muốn phá hủy, dùng tay của mình phá hủy, làm tan rã. Giang Thừa Giật, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Kỳ Như Ảnh lạnh lùng nói xong, bước nhanh rời phòng làm việc, hiện tại quan trọng nhất là cô mau chân đến xem cha cùng anh trai. Giang Thừa Giật đứng tại chỗ, đầu ngón tay đột nhiên khẽ run, chuyện nực cười, anh không cần sự tha thứ của cô cho cô là ai, bất quá chỉ là đại tiểu thư bốc đồng mà thôi. Liếc nhìn Lăng Giai Viện vẫn ngồi ở trên đất, anh từ túi áo rút chi phiếu ra, viết xuống sổ ngạch kéo xuống tới đặt ở trên khay trà, không nóng không lạnh nói. Trình diễn xong rồi, cầm đi gặp bác sĩ đi. Tầng 40, Kỳ Như Ảnh từ thang máy mới ra, cha cùng anh trai đã bị cảnh sát mang đi, không kịp suy nghĩ nhiều cô lập tức đuổi theo. Kỳ Như Ảnh vừa mới lái xe đi ra, Giang Thừa Giật đã lái xe theo sau. Trên đường lớn, xe cảnh sát ở phía trước mở ra, cô tựa hồ có thể xác định cha cùng anh trai sẽ ở trên xe đó, cô vội vã đuổi theo, không chú ý phía trước có xe tải lớn. Két, ầm, lúc tài xế xe tải nhận ra được đã kịp lúc thắng phanh, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần nên không thể tránh khỏi đụng phải. Kỳ Như Ảnh đầu nặng nề đụng trên tay lái, trước mặt bỗng tối sầm, đã mất đi chi giác. Kỳ Như Ảnh, Giang Thừa Giật xuống xe, chạy nhanh đến bên xe của cô, từ trong xe ôm cô đang bể đầu chảy máu, máu toàn thân nhất thời chảy ngược dòng. Cô chết rồi sao? Cái ý nghĩ này khiến nội tâm Giang Thừa Giật sinh ra khủng hoảng vô tận. Kỳ Như Ảnh, cô không thể chết, có nghe hay không? Anh ta hét khàn cả họng, trên khuôn mặt tuấn tú, nhuộm đầy đau đớn. Nửa đêm, 11 giờ, Kỳ Như Ảnh từ trong hôn mê tỉnh lại, trên đầu cuốn băng trắng, mẹ cùng chị dâu còn có cháu gái 6 tuổi, vùi mình trên giường bệnh, trên ghế salon ngủ thiếp đi. Cô không đánh thức họ, nhìn trần nhà cho đến khi trời hửng sáng. Ngày kế trời vừa sáng, Giang Thừa Giật liền xuất hiện ở phòng bệnh, Kỳ phu nhân còn không biết chồng cùng con trai bị anh ta hãm hại còn nhiệt tình tiếp đón anh ta, ở trong mắt bà, người này có khả năng sắp thành con rể hoặc là có thể cứu cả Kỳ gia. Kỳ Như Ảnh nằm ở trên giường, lạnh lùng hỏi, có việc gì thế? Giang Thừa Giật ngồi xuống, nghe bác sĩ nói, cô không có gì đáng ngại. Lúc ôm cô tới bệnh viện, đầu đầy là máu, chỉ là sau đó biết được chẳng qua là xước da một chút mà thôi. Không chết được, anh thấy thất vọng sao? Làm sao, sống không bằng chết mới tốt hơn, hôm nay tới, là vì nể tình cảm đã qua, tới thông báo ngươi một tiếng, trước trailer đã xong rồi, chính thức trình lên một màn đặc sắc. Kỳ Như Ảnh vốn là mặt tái nhợt bởi vì lời của anh ta thay đổi càng nhiều. Một tuần lễ sau cô mới chính thức hiểu hàm ý sâu xa của câu nói này. Góc truyện audio.com. Giang Thừa Giật tố cáo lên trên, đại lý thực phẩm Kỳ thị có chất gây ung thư gây hại đến cơ thể con người, cửa hàng trên toàn quốc đều bị kiểm tra, sau đó càng không chút lưu tình nào bới móc thêm vết nhơ của Kỳ thị, hao tổn 25 tỷ tiền đổ vào xây dựng khu vui chơi. Cách chương.